Trái tim của Tuyết, chương 73, liên kết 3 tập đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc Kinh doanh cùng nhau lái xe đi làm trong bầu không khí im lặng đến ngợp thừa. Sakura thì chăm chú vào bản hợp đồng chiều nay với tập đoàn Daidoji, Xiaoran ngồi ghế tài xế thỉnh thoảng nhìn nó thông qua kính chiếu hậu. Nhìn nó chú tâm vào công việc một cách nghiêm túc, anh mới nhận ra khuôn mặt nó lúc tập trung toát lên một vẻ đẹp của một nữ hoàng công sở. Đôi mắt cộng thêm cặp kính cận luôn dán mắt vào bản hợp đồng, đây là dự án đầu tiên nên nó không xảy ra bất cứ sai sót nào, anh mỉm cười rồi tập trung lái xe. Quả nhiên, anh có đôi mắt rất biết nhìn người và không bao giờ bỏ sót nhân tài. Cuộc hẹn với tập đoàn Daidoji vào lúc 17 giờ tại nhà hàng với các món ăn Pháp nổi tiếng cả nước. Nagoya, đại diện của SJS là Xiaoran và Sakura, họ tới trước 30 phút chọn món cho bữa tối. Đột nhiên điện thoại của nó reo lên, đành phải xin phép ra ngoài thì đúng lúc đại diện của Daidoji bước tới. Chào anh Tổng Giám đốc, chào tiểu thư Daidoji. Xiaoran đứng dậy chìa tay ra. Gọi tôi là Tomoyo được rồi. Tomoyo lịch sự bắt tay anh. Cậu đây là? Xiaoran lướt mắt qua người bên cạnh cô hỏi. Đây là thư ký của tôi, Sai Nagashi. Chào anh Tổng Giám đốc Lee. Chào cậu, mời hai người ngồi. Xiaoran đẩy menu về phía Tomoyo. Hai người muốn dùng gì? Một đĩa bít tết medium, cốc Alvin Provon và một chai Sato Lafleur Calon 2009. Sakura vừa bước vào vừa order thực đơn cho waiter. Anh ta quay sang Sakura nhìn đến ngẩn người với vẻ đẹp hút hồn của nó, không chú tâm đến những món vừa order. Nó vẽ lên một nụ cười thân thiện bước tới đối tác của mình. Tomoyo nghe thấy giọng nói phát ra từ hướng khác liền hướng mắt về phía nó, bất ngờ đến không thốt nên lời. Sakura, Tomoyo lỡ lời ngay lập tức. Sakura kín đáo ra ám hiệu im lặng cho Tomoyo. Chào Tổng Giám đốc Daidoji, hân hạnh được gặp cô. Sakura lịch sự cúi đầu chào rồi nháy mắt cô một cái. Chào cô, trông cô chững chạc hơn đấy. Tổng Giám đốc Lee đây thật biết chọn nhân tài. Cảm ơn. Sakura nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Xiaoran, thấy được nụ cười của nó, anh không khỏi ngây người trong giây lát rồi lắc đầu nhẹ một cái. Hành động đáng yêu đó được thu vào tầm mắt của ba người còn lại, khiến không thể không cười thầm. Sakura quay qua thấy waiter vẫn còn đứng trơ mắt ra nhìn nó lên tiếng. Sao anh còn đứng đây? Đã order chưa? Xin lỗi quý khách, cô có thể order lại không? Tôi không thích nhắc lại lần thứ hai đâu. Coi kìa, phó giám đốc đừng làm khó anh ta như vậy chứ. Tomoyo cười khúc khích, đúng đó, chị làm vậy khiến cậu ta mất chén cơm đấy. Sahi thêm vào. Đùa chút thôi, một đĩa bít tết medium, cốc Alvin Provon và một chai Sato Lafleur Calon 2009. Vâng, tôi sẽ mang ra ngay. Waiter cúi đầu xin lỗi vì sự sơ suất vừa rồi, cả bọn cười rồi cho anh ta đi. Sakura bắt đầu vào vấn đề chính của buổi gặp mặt hôm nay. Thôi mọi người cũng đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu vào việc nào. Được rồi, hôm nay chúng ta có mặt ở đây là vì sự hợp tác lâu dài giữa SJS và Daidoji. Tôi muốn xem qua nguồn hàng thời trang mà Daidoji cung cấp cho SJS. Bốn người vừa bàn chuyện hợp đồng hợp tác, ban đầu Xiaoran không khả thi với chuyện hợp tác lần này. Nhưng với đề xuất xây dựng khu trung tâm thương mại Cinderella nhập những mẫu thiết kế thời thượng do chính tay Tổng Giám đốc Tomoyo thiết kế thì không hề tầm thường. Sau một hồi nói chuyện, bản hợp đồng cũng đã kết ký xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bọn cười tít mắt, chi có Sakura là tiết kiệm nụ cười, cô chỉ cười khi cần thiết và cười cho qua chuyện. Buổi ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ và thành công tốt đẹp, Daidoji dễ dàng trở thành đồng minh của SJS, đặc biệt Sakura là cầu nối của hai tập đoàn. Về đến nhà, Sakura tỏ vẻ mệt mỏi với Xiaoran rồi nặng nề bước lên phòng. Nó thả mình xuống chiếc giường yêu dấu, với tay lôi chiếc laptop trong hộp tủ bên cạnh ra nhắn tin cho Tomoyo. Buổi gặp mặt hôm nay thế nào thưa tiểu thư? Tớ không ngờ người đó là cậu đấy, cậu là phó giám đốc kinh doanh từ khi nào mà tớ không biết. Tớ vừa nhậm chức hôm qua, cậu là đối tác đầu tiên của tớ. Thật vậy sao? Thôi cậu lo làm việc đi, tớ chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với đối tác cho Cinderella. Được rồi, tắt laptop với chế độ sleep rồi lết cái thân xác vào phòng tắm tắm rửa, sau đó chuẩn bị bản hợp đồng kế tiếp vào ngày mai. Xiaoran mở hé cửa một chút quan sát từng hành động của cô, anh gật gù hài lòng với sự siêng năng, chăm chỉ với công việc của mình. Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi mỉm cười xuống tầng hầm. Cuộc gặp gỡ đối tác ngày hôm sau diễn ra như vậy, hợp tác với SJS lần này là tập đoàn Daewon, đại diện là Tổng Giám đốc Arion Hiragizawa. Thái độ của anh giống với Tomoyo ngày hôm qua, khi gặp Sakura anh không ngần ngại đặt bút ký ngay không một chút do dự. Ngày kế tiếp, Sakura trình lên ban giám đốc kế hoạch của Cinderella cùng hai bản hợp đồng đắc giá của hai tập đoàn lớn là Daidoji và The One. Họ không khỏi ngạc nhiên với năng lực của nó, chỉ trong hai ngày vừa nhậm chức đã mang về cho tập đoàn nguồn cung cấp nguyên liệu giá trị ngay cả các tiền bối lão luyện cũng chưa có cơ hội làm việc với họ. Cuộc họp về dự án trung tâm thương mại Cinderella, Sakura đặc biệt mời Tomoyo và Arion đến tham dự không cần thông qua ban giám đốc khiến họ vô cùng bất ngờ. Cuộc họp kết thúc thành công mỹ mãn, hai tổng giám đốc của hai tập đoàn mời Sakura đi ăn tối, chứng tỏ họ rất coi trọng phó giám đốc tài năng này. SJS lần này như bắt được một con cá lớn, vừa được cung cấp nguồn hàng giá trị vừa thiết lập mối quan hệ thân thiết với hai tập đoàn kia. Cả ba tập đoàn liên kết lại cùng nhau hợp tác phát triển, Xiaoran chính thức giao dự án Cinderella cho Sakura đảm nhiệm. Cách chương.